Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 573: Tự tiến trầm tịch. Thật là tưởng niệm. Như thế ngôn ngữ, nhưng thật ra nghe Vương Khai mày một nhíu. Ám đạo lúc trước ở Yêu Châu Cửu Hồ Sơn, chính là suýt nữa đem Bạch Yên Yên cấp diệt. Hiện tại lại đột nhiên nói muốn chính mình. Còn như vậy nghe lời, nhưng thật ra có chút ý tứ. Vương Khai biểu tình nghiền ngẫm đến cực điểm, không khỏi xoay người vươn tay, nhẹ nhàng bắt được nàng tay ngọc, cảm giác kia phân mềm mại, không cấm vuốt ve lên, híp mắt, hài hước cười nói, hảo thuyết hảo thuyết, bản giáo chủ cũng rất là tưởng niệm ngươi nha, tấm tắc, lúc trước ở Cửu Hồ Sơn, không có thể cùng ngươi một lần xuân phong, hiện giờ lại lần nữa tương ngộ, hắc hắc hắc, ngươi hiểu ta hiểu. Nếu chủ nhân cố ý, nô tỳ nguyện ý, bá, chỉ thấy kia Bạch Yên Yên thế nhưng mặt đẹp phiếm hồng nhẹ nhàng cầm. Tay ngọc càng là không có chút nào rút về ý tứ. Ngược lại còn cố ý trước khuynh thân mình, khiến cho kia ngạo nhân đại bạch thỏ, dán ở Vương Khai ngực thượng. Ách, như thế một màn, đừng nói xem Vương Thiên cùng Lâm Nguyệt giật mình không thôi. Tuy là Vương Khai, đều có chút không thể chịu đựng được. Càng ngạc nhiên này hồ nữ, rốt cuộc ở đánh cái gì chủ ý, đều nói hồ ly quỷ kế đa đoan khó có thể phỏng đoán. Mặc dù là Vương Khai, đều là có chút không đế. Ha ha, hảo thuyết hảo thuyết, một khi đã như vậy, đêm nay liền lưu lại đi. Bản giáo chủ rời đi tiên võ vực đã có 3 năm, còn vẫn luôn chưa từng ăn qua huân đâu. Vương Khai híp mắt, đánh ha ha cười nói. Là. Chủ nhân, Bạch Yên Yên nghe vậy, mặt đẹp thượng đỏ ửng càng đậm, mặc dù liền lỗ tai đều là bò đầy ửng đỏ, hơi hơi khom người, rất là cung kính ngoan ngoãn đứng ở Vương Khai một bên. Nghiệt tử, Vương Thiên thấy thế rốt cuộc vô pháp nhẫn nại, như thế nào cũng chưa nghĩ đến. Bạch Yên Yên thế nhưng cùng Vương Khai là cũ thức, hơn nữa xem bọn hắn bộ dáng, quan hệ càng là thân mật thực. Sớm biết như thế, liền không nên lựa chọn cùng Bạch gia liên hợp, miễn cho gặp phải như vậy xấu hổ hoàn cảnh. Vương Thiên, người cũng không biết xấu hổ nói bản giáo chủ là nghiệt tử. Như vậy, xin hỏi ngươi tự thân tính cái gì? Hơn 20 năm trước, người ngại với thực lực không cao, bị bắt chạy ra tiên võ vực. Hiện giờ ngươi thực lực cường hãn, càng được hưởng nhưng chiến chí tôn chi uy danh. Nhưng ngươi có từng nghĩ tới, ở Phàm Châu thần võ vương triều phủ nguyên soái nội, còn có một vị lão nhân gia đang đợi ngươi trở về một nhà đoàn tụ. Vương Khai híp mắt, biểu tình rất là lạnh lùng hư nói. Ngươi, lời vừa nói ra, tức khắc nghe Vương Thiên á khẩu không trả lời được. Há miệng thở dốc ba, tưởng lời nói, lại căn bản khó có thể nói xuất khẩu. Trong cơn tức giận, đột nhiên vung lên ống tay áo. Đó là mang theo Vương Phàm đạp không mà đi. Ngươi không theo hắn cùng rời đi sao? Thân là song thiên chí tôn, nói vậy kẻ thù cũng không yếu đi. Như thế phân tán mở ra, không thể sử dụng hắc bạch truyền thừa, lại bị kẻ cắp có cơ hội thừa nước đục thả câu. Bản giáo chủ cũng không thể làm lão gia tử Bạch Nhân đưa người ra đen đi. Vương Khai nhún vai, biểu tình rất là đạm nhiên nói. Lâm Nguyệt nghe vậy mắt đẹp dị sắc liền lóe, không khỏi nhấp môi, đi đến Vương Khai trước mặt, cánh tay có chút run rẩy duỗi lại đây. Thấy vậy một màn, Vương Khai khẽ cau mày, trong lòng phảng phất có một cây huyền bị xúc động giống nhau. Đang có chút ngơ ngẩn hết sức, lại cảm giác kia ấm áp bàn tay, đã là vỗ ở chính mình khuôn mặt thượng. Không nên trách phụ thân ngươi, cũng không nên trách ngươi đệ đệ. Càng không nên trách mẫu thân. Quái chỉ đổ thừa vương gia số mệnh chính là như thế. Một ngày kia, người nếu có thể biết hết thảy, sẽ minh bạch. Lâm Nguyệt mắt đẹp rưng rưng, thấp giọng nói vài câu. Đó là bi thương đạp không rời đi, truy hướng về phía Vương Thiên. Vương gia số mệnh. Vương Khai biểu tình ngẩn ra một lát, nhìn hư không chỗ, không khỏi phục hồi tinh thần lại, bĩu môi hừ lạnh nói. Cùng bản giáo chủ có dám quan hệ, nếu các ngươi đều nghe bản giáo chủ, tùy bản giáo chủ hồi Phàm Châu đoàn tụ, bất luận cái gì chó má số mệnh, đều đem không còn sót lại chút gì. Mặc dù ném đi hôm nay, cũng không ai có thể ngăn cản chúng ta. Chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công, đạt được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai mặt sắc tức khắc tối sầm, khóe miệng hơi hơi trừ trừ, rất là vô ngữ nhún vai. Nghĩ đến lấy tự thân hiện giờ năng lực, còn không đủ để nghiêng trời lệch đất nha. Giáo chủ, chúng ta huynh đệ có phải hay không làm sai cái gì? Thanh quỷ thương thế đã hoàn hảo, hồng quỷ cũng khôi phục bình thường. Thấy Vương Khai đứng ở nơi đó trầm mặc không nói, đều có chút thấp thỏm tiến lên, rất có một bộ lĩnh tội tư thế. Mà Lỗ Thiên, Dương Uy, Kim Nhất, Phệ Hồn Quỷ Đế cùng với Bạch Cốt Quỷ Vương cũng là sớm liền tới đây, vẫn luôn ở nơi xa lẳng lặng quan vọng. Giờ phút này, bọn họ đều có nghi vấn cùng băn khoăn ở trong lòng. Rất muốn biết, Vương Khai như thế nào giải quyết chuyện này. Nếu trừng phạt Thanh Hồng Nhị Quỷ, kia bọn họ, tất nhiên hội tâm trung có ngại. Rốt cuộc, không sai ở Thanh Hồng Nhị Quỷ, mà là Vương Phàm coi trọng thần thông Ngân Nguyệt Mười Truyền. Các ngươi đích xác làm sai. Vương Khai khẽ cau mày, ngữ khí hơi hiện lạnh băng trầm giọng nói. Bá, lời vừa nói ra, tức khắc dẫn tới Lỗ Thiên đám người biểu tình ngẩn ra. Thanh Hồng Nhị Quỷ càng là ánh mắt cấp lập lòe, trong mắt có bi thương cùng ủy khuất, càng có một tia hiểu rõ chi ý. Đúng rồi, thân là người một nhà, sao có thể giúp đỡ ngoại nhân đâu. Nhưng mà, còn chưa chờ Thanh Hồng Nhị Quỷ quỳ xuống nhận sai, liền nghe Vương Khai vung tay lên cánh tay, biểu tình rất là khinh thường hừ lạnh nói. Sai ở các ngươi cảnh giới tu vi quá yếu, nhược đến bị cái kia không biết cố gắng trang bức hóa khinh nhục. Về sau nhất định phải khắc khổ tu luyện, đem tu vi tăng lên đi lên. Thân là Hoán Thiên giáo đường chủ, tương lai bát hoang thống trị giả, há có thể như vậy mất mặt. Mẹ nó, còn phải làm bản giáo chủ cho các ngươi chùi đít. Theo Vương Khai khắp mặt đen đủi mang theo Bạch Yên Yên rời đi, Thanh Hồng Nhị Quỷ cùng với Lỗ Thiên đám người thình lình ngốc lăng ở tại chỗ. Đặc biệt là hồi tưởng Vương Khai cuối cùng kia một câu chùi đít, ha ha ha, các ngươi hai cái lần này thật là ném lớn người. Nga không, hẳn là ném quỷ. Ai, xem ra vẫn là chúng ta Phệ Hồn Đường mạnh nhất. Đánh giám, rõ ràng là chúng ta Bạch Cốt Đường mạnh nhất. Hắc hắc, Kim Sư Đường cũng không thể so các ngươi bất luận cái gì một đường nhược. Uy Mãnh Đường hẳn là mạnh nhất, bởi vì bản đường chủ chính là chí tôn thể. Ha ha ha, các ngươi lại cường, cũng ở bổn trưởng lão dưới. Đừng quên, bổn trưởng lão chính là Hoán Thiên giáo sơ đại đại trưởng lão. Theo Lỗ Thiên bóp eo, đắc ý cười to liên tục, tức khắc dẫn tới Dương Uy đám người trừng mắt trừng. Ngươi, các ngươi muốn làm chi? Muốn đánh, từng bước tới. A, ta thảo, phanh, bang bang. Trong khoảnh khắc, ở Dương Uy đám người liên thủ dưới, Lỗ Thiên tuy là có được gia xảo quyệt truyền thừa thế công, cũng là hai đấm khó địch bốn tay, tức khắc bị Dương Uy đám người cấp tấu chạy vắt giò lên cổ, kêu thảm thiết liên tục. Cùng lúc đó, doanh trướng trong vòng, Vương Khai ngưỡng nằm ở ghế trên, gõ chân bắt chéo, biểu tình rất là hài hước nhìn trước mặt Bạch Yên Yên. Nghiền ngẫm cười nói, tiểu hồ ly, nói đi, người rốt cuộc muốn làm gì? Chính cái gọi là ôn nhu hương chính là anh hùng chủng. Người đường đường bất diệt thần nữ, lại không có Cửu Hồ Sơn liên lụy, cần gì tự tiến trầm tịch đâu. Cửu Hồ Sơn, đã không có, theo Bạch Yên Yên cúi đầu, ngữ khí trầm thấp một câu nói ra, tức khắc nghe Vương Khai biểu tình ngẩn ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.